Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 277, chia tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người rốt cuộc bỏ được trở về. Người biết cô út những ngày qua có nhiều lo lắng ngươi sao? Gọi điện thoại di động tắt máy, muốn liên lạc ngươi, lại không cái phương thức. Ngươi cứ như vậy khí sao? Tạ Lâm gặp mẹ Trương mềm lòng, không đành lòng trách cứ, lập tức giúp đem những ngày qua ủy khuất ngã về phía Trương Hoa. Được rồi, chớ nói, việc lớn muốn chặt, Trương Hoa thật rất không ưa những thứ này không dinh dưỡng bể bể nói. Đem ngoài cửa bách túc xứ La Lập gọi đi vào. Mẹ, con ở Tương Tây cho cha tìm một bác sĩ. Hắn hẳn có thể chữa khỏi cha bệnh. À, bác sĩ, mau, mau vào, người đứa nhỏ này sao như vậy? Để cho người ở cửa chờ. Mẹ Trương vội vàng lau nước mắt, gọi La Lập vào nhà. Người ta bác sĩ không xa ngàn dặm tới đây. Bao lớn thành ý à, cũng không thể chậm trễ. Bà cụ, La Lập ăn mặc bác sĩ chuyên dụng áo khoác dài màu trắng. Nhìn văn chất lịch sự. Ngược lại có mấy phần thật phong phạm của thầy thuốc. Trương Hoa cũng không muốn cha mẹ biết quá nhiều, nhiễu loạn cuộc sống yên tĩnh. Đời này chỉ hy vọng bọn họ có thể yên ổn vượt qua, sau đó cho bọn họ dưỡng lão đưa chung. Có lúc thật biết quá nhiều tăng thêm phiền não thôi. Dẫu sao mẹ Trương tấm cha đều là người bình thường, không giúp được gì. Làm vì cha mẹ, biết được đứa trẻ ở cổ võ giới động một chút là người chết, như thế địa phương nguy hiểm đánh liều. Dù là biết đứa trẻ thực lực cao mạnh, có thể núi cao còn có núi cao hơn, vẫn sẽ không nhịn được các loại lo lắng. Cho nên vẫn là đừng để cho bọn họ biết tốt. Mẹ Trương mang La Lập vào phòng cho Trương Chiêu Dương đi chữa bệnh. Có La Lập ở đây, thuật nghiệp chuyên về một môn, Trương Hoa vậy không lo lắng, cho nên đứng ở ngoài cửa các loại tin tức, miễn được cho La Lập áp lực quá lớn, tạo thành ngộ phán sẽ không tốt. À Hoa, ngươi những ngày qua không có ở đây, rốt cuộc đi đâu? Ngươi có biết Lâm Tuyết Nhi cô gái kia những ngày qua cũng không bớt đi giúp cô út bận bịu. Tạ Lâm hỏi thăm, nàng có chút hiếu kỳ, nhất là thấy Lâm Tuyết Nhi cơ hồ ngày ngày đi biệt thự chạy. Có thể đem nhà giàu nữ mê thành như vậy, thật là có chút bản lãnh à. Có thể nói thật ra, Trương Hoa tốt chỗ nào, nàng là thật không nhìn ra. Hỏi Lâm Tuyết Nhi, Lâm Tuyết Nhi cũng chỉ là cười lắc đầu một cái, không nói lời nào. Đi cho cha tìm bác sĩ à, nơi này bác sĩ không trị hết, không có nghĩa là những địa phương khác liền không trị hết. Trương Hoa nhìn Tạ Lâm một cái trả lời, nhà mình thân thích, cha xảy ra chuyện, cũng chỉ Tạ Lâm sẽ tới trợ giúp. Phần ân tình này, được thưa, thật, Tạ Lâm có thể không tin lắm, nhưng suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Cũng đúng, Bắc Hiệp Hòa, Nam Tương Nhã, Tương Tây bên kia bệnh viện ở chữa trị kỳ chứng phương diện đích xác có chút bản lãnh. Trong nước đương kim nhất lưu, bên ngoài trong xe người nọ cùng chính là. Trương Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giúp Tạ Lâm một cái. Trong xe, ngươi nói Hoa Nguyên, đúng, hắn là Trừ Châu tập đoàn Hùng Dạ đại công tử. Gần đây, chấm ngoặc kép, Tạ Lâm không nói tỉ mỉ, sắc mặt ửng đỏ, có thể vẻ mặt ở giữa nhưng lộ ra một cổ kiêu ngạo. Làm là người phụ nữ, có thể bị ưu tú như vậy chàng trai theo đuổi, đây tuyệt đối là một kiện có mặt mũi chuyện. Trước, trong miệng nàng khinh bỉ Trương Hoa ăn Lâm Tuyết Nhi mềm cơm, không coi trọng hai người lui tới, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm bội phục Trương Hoa bản lãnh quá mạnh. Muốn gì không có gì nghèo bình dân, lại có thể để cho nhà giàu đại tiểu thư cảm mến đối đãi. Cuộc sống thực tế cũng không phải là đóng phim kịch, nào có như vậy dễ dàng. Đúng rồi, lần trước hỏi vấn đề này lúc này Lâm Tuyết Nhi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng cười cười. không nói lời nào. Chẳng lẽ A Hoa chỗ tốt là không nói ra miệng cái loại đó đi. Nghĩ như vậy, Tạ Lâm ánh mắt rời xuống, nhìn một cái hơi nhô ra, ngay tức thì tăng kiến thức ra một cái khổng lồ kịch bản. A Hoa bởi vì gia cảnh nghèo khó, không thể không đi ứng chiêu nơi làm con vịt, sau đó bằng vào quả nhiên công phu, chinh phục Lâm Tuyết Nhi, lúc này mới, tên kia không thích hợp ngươi, chia tay đi. Trương Hoa liếc Tạ Lâm một cái, nhàn nhạt trả lời, hắn cũng không loạn gì đó thích, ngươi nói gì? Tạ Lâm còn chưa kịp phản ứng, ta nói tên kia không thích hợp ngươi, chia tay đi. Trương Hoa chịu nhịn tính tình lặp lại một lần, ngươi người này tại sao như vậy? Ngươi và Lâm Tuyết Nhi chuyện, ta thừa nhận, ban đầu ta là cảm thấy nhà các ngươi đời có chênh lệch, có sự khác nhau, không tán thành các người chung một chỗ. Có thể ngươi cũng không thể bởi vì làm cho này cái liền trở ngại ta và Hoa Nguyên à? Ngươi thằng nhóc này chính là gặp không được ta tốt, liền cho phép ngươi tìm một nhà giàu tiểu thư, liền xem không được ta câu được cái kim quy con rể. Ngươi cái này tâm lý cũng quá âm u. Tạ Lâm miệng như súng liên thanh như nhau, đột đột một đống lớn. Hắn đối với ngươi không phải thật tâm, là có mục đích. Hai người chung một chỗ không biết hạnh phúc. Trương Hoa thử nghiệm và Tạ Lâm nói phải trái. Đáng tiếc, suy nghĩ nhiều, cõi đời này nam nhân và nữ nhân nói phải trái là cực kỳ ngu chuyện. Không có một trong, nói thắng, ngươi liền chuẩn bị mất đi bạn gái đi. Nói thua, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn đối với ta không phải thật tâm, vậy Lâm Tuyết Nhi đối với ngươi chính là thật lòng. Ngươi đây là tiêu chuẩn chỉ cho phép châu quan phòng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn. Tạ Lâm tức giận ngực cũng phồng lên hai vòng. A Hoa thằng nhóc này nhất định là gặp không được nàng tìm một ông xã tốt, áp chế hắn phong cảnh. Dẫu sao trước đó vài ngày, ông nội đại thọ lên, Lâm Tuyết Nhi nhưng mà giúp Trương Hoa ra rất lớn ngọn gió. Có thể Lâm Tuyết Nhi Lâm thị tập đoàn châu bò nữa, vậy giới hạn với Đông Hải đầy đất, chống đỡ chết cũng chỉ ở hướng ra phía ngoài phóng xạ cái trăm dặm địa. Nhưng Hoa gia tập đoàn Hùng Giả cũng không giống nhau. Đó là toàn tỉnh nổi danh cự phách. Đừng nói tỉnh Trừ Châu, coi như ở bên ngoài tỉnh cũng là có chút danh tiếng. Nếu như mình gả cho Hoa Nguyên, ngày sau Tạ gia những cái kia đồng bối, khẳng định lại sẽ cái đuôi nhổng lên tới. Các loại xem thường ăn bám Trương Hoa. Ân, đúng, không sai, coi như vậy, nhất định là nguyên nhân này. Trương Hoa mới nói Hoa Nguyên nói xấu, nếu không hai người mới lần đầu gặp mặt, hắn cũng biết Hoa Nguyên không phải thật tâm. Hắn Trương Hoa là thần tiên sao? Vẫn có thể biết bấm độn. Nói sao, có mục đích, Tạ Lâm cũng không cảm thấy nhà mình có vật gì trị giá được Hoa Nguyên như vậy để ý. Tiền liền tét nói, liền liền dung mạo, nàng cũng là tự biết mình. Nói thật, trừ thật yêu. Tạ Lâm chân thực không tìm ra Hoa Nguyên vừa ý mình lý do. Phải, phải, được. Trương Hoa liền vội vẫy tay cầu xin tha thứ. Ta không cùng ngươi lý luận. Chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài. Dụng sự nói thật nói. Ta đây muốn xem Hoa gia thằng nhóc kia dám không dám làm mặt của ta nói một câu. Hắn đối với ngươi là thật lòng. Vừa nói, Trương Hoa đẩy cửa đi ra ngoài. Đi thì đi, ai sợ ai? Tạ Lâm chút nào không kinh sợ. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Hoa Nguyên nhưng mà tập đoàn Hùng gia đại thiếu gia, biết sợ ngươi? Thật lấy là tìm Lâm Tuyết Nhi chỗ dựa, liền ngạo mạn trời cao, ai cũng không để trong mắt, lơ lửng địa không biết nguyên do như vậy. Vừa ra khỏi cửa, Tạ Lâm mắt cũng nhanh bước trong sân rậm rạp chằng chịt xe sang sáng chói xài. Chủ thượng, Lam Hoàng và An Lăng Dung đồng loạt khom người thăm hỏi sức khỏe. Nấu lên, Tạ Lâm nháo không hiểu. Cái này hai em gái là không ăn cơm không? Trương Tông Sư, Hoa Nguyên đem Trương Hoa đi tới cạnh mình. Lập tức hưng phấn không biết nắm tay đi kia thả. trước Trương Hoa các loại chém chết cường địch, hắn cũng bất giác được Trương Hoa có giỏi bao nhiêu. Thậm chí, cũng không phải là cảm giác được mình địa vị so Trương Hoa kém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.